Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chờ đến lúc anh xử lý xong phần tài liệu kia, mới dành ra một chút thời gian tới Lô Thu Cảnh, đang ngây ngô đứng ở nơi đó. Thím Bình, dẫn cô ấy đi xuống tân trang lại một chút. Giọng nói bình thản vô cùng, giống như đối đãi với một vật phẩm, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Vâng, thưa tiên sinh. Thím Bình cùng kính đáp lại, sau đó đưa mắt quan sát chiếc áo sơ mi rẻ tiền mà Tô Lưu Cảnh đang mặc trên người nói. Tô tiểu thư, xin mời. Tô Lưu Cảnh mấp máy môi, lông mi thật dài, vẫn nhìn xuống nên không nhìn rõ biểu tình của cô ra sao. Sau đó theo Thím Bình đi xuống. Vì đã xoay người đi nên cũng không còn nhìn thấy ánh mắt thâm thúy của Hình Hạo Xuyên. Giống như con rối bị người ta giật dây, Tô Lưu Cảnh ngơ ngác, mặc cho đám người cởi quần áo của mình ra, thay một bộ quần áo mới vào, tiếp theo là tóc, ngay cả ngón tay cũng đều không bỏ qua, khiến Tô Lưu Cảnh không khỏi hoài nghi. Mình chẳng khác gì một con búp bê không có linh hồn. Đợi đến lúc hoàn thành, Tô Lưu Cảnh nhìn thấy trong gương một cô gái xa lạ khoang trên người một bộ váy màu trắng phiêu giật mỹ lệ. Trong lòng không có bất kỳ cảm khái nào mà lại trống rỗng đến đáng sợ. Tựa hồ như thân xác thuộc về mình lại bị người khác cướp đi, cũng không còn giống như ngày trước nữa. Trong phòng khách, Hình Hạo Xuyên đang cầm trong tay báo cáo của tháng trước, thỉnh thoảng hỏi thăm Lưu Thừa về sự thay đổi nhân sự quản lý gần đây của công ty, sau đó đưa ra mệnh lệnh. Nói xong, liền cầm cốc cà phê mạ vàng tinh mỹ, đưa lên miệng uống. Mắt vô ý nhìn sang, trong chớp mắt bỗng nhiên mất hồn. Chỉ thấy một cô gái mặc váy dài màu trắng chậm rãi đi về phía anh, giản dị mà thời thượng. Lá sen dưới làn váy theo chân bước nhẹ nhàng tung bay, càng làm nổi bật làn da mềm mại trắng nõn, tỏa ra sáng bóng y hệt trân châu. Đôi môi giống như cánh hoa anh đào quyến rũ mê người. Lông mi thật giống như cánh bướm khẽ run, vô ý tiết lộ ra đôi mắt trong vắt như pha lê. Tóc dài mượt giống như thác nước rũ xuống. Trên cần cổ trắng muốt là sợi dây chuyền ngọc trai, càng làm nổi bật lên xương quai xanh mảnh khảnh của cô. Ánh mắt của Hình Hạo Xuyên quá mức nóng rực, cơ hồ muốn đem cả người cô từ thân thể đến trái tim hoàn toàn nhìn xuyên thấu, khiến tâm tình Tô Lưu Cảnh vốn đang thấp thỏm càng thêm lo lắng. Hàm răng trắng muốt cắn xuống môi dưới, ánh mắt rũ thật thấp tránh ánh nhìn của anh. Ước chừng qua nửa phút, Hình Hạo Xuyên mới ý thức được rằng mình đang mất hồn. Tầm mắt cực kỳ nóng bỏng mới vừa rồi lập tức âm trầm xuống, bỏ tài liệu trong tay xuống nói: "Đi thay bộ váy này đi." Tô Lưu Cảnh kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn anh, căn bản cũng không hiểu tại sao vẻ mặt của anh lại biến hóa nhanh đến vậy. Đám thím thẩm cũng đang nghĩ như thế. "Không nghe thấy sao? Nhanh đi đổi kẻ khác." Hình Hạo Xuyên lớn tiếng nói. "Vâng vâng." Thím Bình vội vàng lên tiếng trả lời. Nhưng ngay khi Tô Lưu Cảnh vừa chuẩn bị rời đi, Hình Hạo Xuyên lại mở miệng nói: "Đợi đã." Lông mày tuấn giật không biết vì sao lại nhíu lên. Trêu sau như vậy, sau đó không nhìn cô nữa, xoay người đi ra khỏi phòng khách nói: "Thôi, cứ như vậy đi, đi theo tôi." Trong giọng nói tựa hồ cất giấu cảm giác bị thất bại mà phức tạp. Tô Lưu Cảnh thật sự không thể giải thích vì sao anh lại thay đổi thất thường như thế. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt âm trầm kia, tất cả nghi vấn đều nuốt ngược trở lại, giống như búp bê vải nhu thuận mà vô lực đi theo bước chân của anh ra ngoài. Bên trong xe yên tĩnh đáng sợ, Hình Hạo Xuyên vắt chéo hai chân ngồi ở một bên, im lặng không lên tiếng. Đôi mắt thâm thúy mà sắc bén hiện đang khép hờ, tựa như nhắm mắt dưỡng thần. Cho dù có như thế thì tư thế này vẫn rất cao quý, ưu nhã, không phải ai cũng có được phong thái như vậy. Tô Lưu Cảnh không được tự nhiên ngồi ở trong góc, hận không co rút thành một chấm nhỏ để cách người đàn ông này xa một chút. Anh ta mang cô ra ngoài, rốt cuộc là muốn đi đến chỗ nào? Cô rất muốn hỏi nhưng lại không dám, đành phải ngồi yên lặng. Từ cửa xe nhìn ra ngoài, quang cảnh đẹp đẽ lần lượt thay đổi. Tim của Tô Lưu Cảnh vô cùng mệt mỏi, phập phồng theo những ánh sáng liên tục chớp lóe kia. Đột nhiên qua tấm kính thủy tinh trong suốt, cô nhìn thấy anh mở mắt ra. Hại Tô Lưu Cảnh lộp bộp giật mình. Qua tấm kính kia, đôi mắt sắc giống như bảo thạch sáng chói mắt, cơ hồ có thể đốt cháy tâm hồn của người đối diện. Lông mày tuấn giật nhíu lại, môi mỏng khẽ dương lên, tựa hồ như đang suy tư điều gì. Vẻ mặt như thế khiến cô không có cách nào nhìn thấu được. Ánh mắt của anh giống như đang nhìn cô, lại tựa hồ như không giống. Có lẽ đang nhìn xuyên qua người cô, tìm kiếm thứ gì đó mà cô thì lại không hiểu. Bốn mắt nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net